Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231, trăm miệng khó cãi. Đoạn Ổi mặt sắc đại biến, lớn tiếng hạ lệnh, bắt giữ người này. Hơn 10 tên Tây Lương kỵ sĩ đá mạnh chiến mã, tiến lên vây công Hoàng Trung. Hoàng Trung không chút hoang mang, giơ lên cung, siêu siêu siêu. Liền bắn mấy mũi tên, tiễn không trượt phát nào, liên tiếp bắn đếm ngược người. Tây Lương kỵ sĩ thấy thế kinh hãi, ào ào ghìm chặt tọa kỵ, hoặc là cầm thuẫn che chắn, hoặc là nâng cung còn bắn. Hoàng Trung thúc ngựa mà đi, một bên chạy một bên quay người bắn đánh, ỷ vào mạnh mẽ cung lực cùng siêu phàm tinh chuẩn, bắn giết mấy người, nghênh ngang rời đi. Đoạn Ổi tức hổn hển, rút ra trường đao nộ hống, công kích, tiếng kèn vang lên, hai cánh Tây Lương kỵ binh hò hét, phóng ngựa hướng Tôn Sách chiến trận hai cánh chạy đi, mấy trăm người kéo ra cung, bắn ra một trận mưa tên, tiếng vó ngựa gấp, mũi tên chạy như bay, đại chiến đột nhiên mở màn, đang cùng Tôn Sách giao thủ Trương Liêu nghe đến tiếng trống trận, bị kinh ngạc. Quay đầu nhìn lại, gặp hai cánh Tây Lương kỵ binh phát động tiến công. Chính diện bộ tốt cũng đang đến gần. Chẳng mấy chốc sẽ đến sau lưng. Đã không có khả năng để hắn cùng Tôn Sách quyết đấu. Hắn quay người, đang muốn nói chuyện với Tôn Sách. Lại phát hiện Tôn Sách đã chạy tiến đại trận. Hai cánh bộ tốt khép lại tới. Cấp tốc đem to lớn vũ cương xe liền cùng một chỗ. Lái cường nỏ. Trương Liêu không dám khinh thường, coi như hắn mạnh nữa, gặp phải cường nỏ tập hợp bắn cũng muốn treo, vội vàng lui lại, hắn vừa mới rời đi, 500 Tây Lương bộ tốt thì vọt tới trước trận, tiếng trống trận quính lên, xen lẫn hét dài một tiếng, mấy trăm tấm kình nỏ đủ bắn, một chùm mưa tên theo vũ cương xe bên trong bắn bên trong. Trong nháy mắt liền đến Tây Lương bộ tốt trước mặt, sắc bén mũi tên dễ như trở bàn tay xuyên thủng Tây Lương bộ tốt mộc thuẫn. Xuyên thủng bọn họ đơn sơ giáp ra, xuyên thủng thân thể bọn họ, xông lên phía trước nhất bộ tốt giống cỏ dại một dạng bị bắn đổ. Máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, Trương Liêu ghìm chặt tọa kỵ. Nhìn lấy còn tại oanh minh rung động vũ cương xe, tâm thần kịch chấn, nhìn đến những thứ này xe lớn, là hắn biết là dùng tới chặn kỵ binh, tương đương với lực phòng hộ khá mạnh đại thuẫn, không chỉ có thể ứng phó kỵ sĩ dùng kỵ binh, liền xem như phổ thông tam thạch nỏ cũng chưa chắc có thể bắn xuyên. Nhưng hắn không có nghĩ tới những thứ này vũ cương xe vẫn là xe nỏ. Là cả công lẫn thủ lợi khí, nỏ bắn trình so cung xa, sức lực so cung mạnh, bởi vậy cũng so cung nặng, khó có thể cầm dù cho. Trang trên xe thật là cái biện pháp giải quyết, đã thuận tiện động thua, mang theo đại lượng mũi tên, lại có xe vách tường bảo hộ, nỏ thủ có thể trốn ở sau xe không kiêng nể gì cả bắn đánh. Có thể cái này thành bản thì cao. Xe nỏ cũng không phải phổ thông xe có thể so sánh. Chỉ là nỏ bản thân thì so phổ thông xe quý. Thành bản vượt lên mấy lần cũng có thể. Đối Tịnh Châu người, Lương Châu người mà nói. Đây tuyệt đối là dùng tiền chất đống vũ khí. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Trương Liêu kinh ngạc trong nháy mắt. Đại trận chính diện 200 chiếc xe nỏ đã bắn ra hai phiên mũi tên. Bắn đổ một nhóm lớn tiến công Tây Lương bộ tốt. Tại những xe này nỏ trước mặt, trang bị đơn sơ Tây Lương bộ tốt căn bản không có ngăn cản năng lực, chỉ có thể bốc lên mưa tên xông về phía trước. Nhưng là Trương Liêu ngay sau đó lại phát ra một cái càng làm hắn bất an vấn đề. Những thứ này xe nỏ bắn đánh tốc độ so phổ thông nỏ nhanh, căn bản không phải loại này thể tích nỏ có thể có. Tây Lương bộ tốt xông ra trên dưới 100 bước khoảng cách. Vừa mới phát bắn qua một lần xe nỏ lại bắt đầu lần thứ hai bắn đánh. Lại một nhóm Tây Lương bộ tốt ngã xuống. Lần này, bọn họ nhờ thêm gần, nỏ lực sát thương mạnh hơn. Không ít tên nỏ bắn mặc một cái tây lương bộ tốt thân thể. Tiếp lấy lại bắn đổ người phía sau. Tây lương bộ tốt thụ trọng thương. 500 tiên phong trong nháy mắt bị bắn đổ hơn phân nửa. Nơi xa tiếng kèn lại vang lên. Đoạn ổi sắp phát động tấn công lần thứ hai. Trương Liêu đột nhiên bừng tỉnh. Lập tức thúc ngựa hướng đoạn ổi trung quân chạy vội. Đoạn ổi cách trước trận quá xa. Còn không biết những thứ này xe nỏ lợi hại. Tùy tiện hạ lệnh bộ tốt tiến công chỉ sẽ tạo thành càng lớn thương vong. Song phương binh lực cách xa. Liều mạng như vậy đi xuống chính bên trong Tôn Sách ý muốn. Tướng quân, Trương Liêu chạy vội tới đoạn ổi trước mặt. Ghim chặt tọa kỵ, chiến mã bỗng nhiên dừng lại. Đứng thẳng người lên, hai cái móng trước trên không trung hư thực sự. Bùn đất đều vung ra đoạn ổi trên mặt. Đoạn ổi giận dữ. Trương Liêu, ngươi muốn làm gì? Tướng quân, không thể tiến công. Tôn Sách xe nỏ lợi hại. Trương Liêu, các ngươi đều đã cắt bào Đoạn Nghĩa. Ngươi còn muốn vì Tôn Sách nói chuyện. Đoạn ổi cười lạnh nói. Dương Chỉnh nói còn chưa dứt lời liền bị Hoàng Trung bắn chết. Nhưng hắn đã nghe đến mấy chữ. Cũng nhìn đến Tôn Sách cắt lấy vạt áo cử động. Chân tướng miêu tả sinh động. Nơi nào còn có tâm tình nghe Trương Liêu giải thích. Hắn một bên quát tháo Trương Liêu. Một bên lặng lẽ cho thân vệ kỵ sĩ điệu bộ. Ra hiệu bọn họ bọc đánh Trương Liêu. Đoạn ổi thân vệ kỵ sĩ nhất động. Trương Liêu liền biết bọn họ muốn làm gì. Lòng hắn như gấp đốt. Một bên quay đầu ngựa. Một bên kêu to. Tướng quân, không cần thiết chúng Tôn Sách quỷ kế. Ta không biết hắn. Hắn đây là muốn ly gián chúng ta. Tướng quân, Tôn Sách, đoạn ổi giận dữ, bắt lại cho ta. Thân vệ kỵ sĩ phóng ngựa tiến lên. Có giơ lên mâu kích đâm về Trương Liêu. Có giơ lên cung tiễn hướng Trương Liêu bắn đánh. Trong nháy mắt, Trương Liêu thì bị vây lại. Bên trong mấy mũi tên. Trương Liêu khẩn trương, vùng kích cách lúc, đâm ngã hai người, mở ra một lỗ hổng. Xông ra trùng vây, chạy như bay, có kỵ sĩ giục ngựa đuổi theo, lại bị Trương Liêu giết chết mấy người, lúc này mới có chút sợ, không còn dám truy, nhìn lấy Trương Liêu đào tẩu, đoạn ổi chửi âm lên, Tịnh Châu Nhi đều là không thể tin được thế hệ. Không giết sạch Tịnh Châu, Đồng Thái Sư tất bước Đinh Nguyên theo gót, ta Lương Châu người chết, không có chỗ chôn. Trương Liêu giết ra khỏi trùng vây, chạy ra bản thân trận địa, mặc dù không có nghe đến đoạn ổi chửi mắng, nhưng cũng biết hiểu lầm đã sâu, không phải hắn có thể giải thích, hắn nhìn một chút nơi xa chiến trường, suy nghĩ một chút những cái kia uy lực kinh người xe nỏ, nhìn lại bên người những thứ này quen thuộc mặt, cắn răng một cái, rút lui, Trương Phiếm bọn người tuy nhiên kinh ngạc. Lại không chút do dự chấp hành Trương Liêu mệnh lệnh. Hơn ngàn Tịnh Châu bộ kỵ cấp tốc rút lui chiến trường. Đoạn ổi nhận được tin tức, càng thêm phẫn nộ, mắng không lặng thinh. Đúng lúc này có thám báo đến báo, Văn Xính xuất lĩnh 2.000 người ra khỏi thành, có cùng Tôn Sách giáp kích chi thế. Đoạn ổi cũng hoảng, không dám ham chiến, hạ lệnh lui lại. Tiếng kèn cùng một chỗ, Tây lương kỵ binh bài trước rút lui, cấp tốc thoát ly chiến trận. Ngay sau đó, chính diện tiến công bộ tốt cũng bắt đầu lui lại. Bọn họ bị xe nỏ trọng thương, thương vong thảm trọng, ban đầu vốn là không có gì đấu trí. Nghe đến mệnh lệnh rút lui, lập tức tán loạn, căn bản không quản cái gì trận hình. Cũng không có gì lẫn nhau yểm hộ, tranh nhau chen lấn, xoay người chạy. Hoàn toàn là một đám người ô hợp. Hoàng Trung thấy thế, kịp thời hạ đạt phản kích mệnh lệnh. Tại cường nỏ đô úy chỉ huy dưới, nỏ thủ nhóm bắt đầu kéo dài bắn đánh. Khuếch trương đại sát thương. Đô úy Điền Hoàng tỷ lệ thành công lính vốn công bộ tốt nối đuôi nhau xuyên qua vũ cương xe chiến. Trận, một bên chạy vội, một bên nâng đao dài rít gào. Ngàn quân, 500 binh lính sắp xếp nghiêm chỉnh trận thế. Khí thế như hồng, theo tiếng hô to, phá, phá, phá, trung quân, Tần Mục xuất lĩnh thân vệ kỵ xông ra chiến trận, gắt gao nhìn chằm chằm đoạn ổi chiến kỳ, đuổi sát không buông, nghe đến sau lưng sấm sét tiếng la giết, đoạn ổi không dám dừng lại, tại thân vệ kỵ sĩ bảo vệ dưới chạy như điên, binh bại như núi đổ, Tây Lương binh đánh tơi bời, thất bại thảm hại. Lâu Khuê đứng tại trên tường thành, nhìn lấy Tây Lương binh giống chấn kinh con thỏ một dạng hướng Tây chạy trốn. Trợn mắt hốc mồm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN